Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, tiếp theo Tư Tử Phàm liền mang theo một khác quản dược vật. Mang bốn gã bảo tiêu trở về Từ gia, chương 61 tức chết cha cha, 14, Tư Mậu Thông an bài âm mưu chỉ có hắn Tâm Phúc trợ lý biết. Những người khác là không biết. Chỉ biết hơi sớm chút Từ Mậu Thông thân thể không thoải mái. Cho nên người một nhà cũng chưa tham gia yến hội. Tư Tử Phàm đột nhiên dẫn người trở lại Từ gia. Quản gia thập phần giật mình. Đại thiếu gia, ngài đã trở lại. Tư Tử Phàm liếc nhìn hắn một cái. Như thế nào, ta không thể trở về. Không, ta không phải ý tứ này. Đại thiếu gia dùng bữa tối sao? Có cần hay không phòng bếp chuẩn bị? Quản gia vừa nói vừa làm người hầu đi thông chi vài vị chủ nhân. Tư Tử Phàm xua xua tay. Từ gia đồ vật ta cũng không dám ăn à. Không cần phải xen vào ta. Ta vừa lúc đi ngang qua. Trở về ở một Demonster, Từ Mậu Thông bị Lương Ngọc Khiết đỡ đi xuống lâu. Hắn chính trang bệnh, nhìn sắc mặt thật là có chút bệnh trạng. Tư Tử Phong đi theo bọn họ phía sau. Nhìn về phía Tư Tử Phàm ánh mắt tràn đầy địch ý. Tư Mậu Thông vừa nhìn thấy Tư Tử Phàm liền biết kế hoạch thất bại. Lại xem hắn mang theo bảo tiêu. Trong lòng dâng lên bất an. Trầm giọng hỏi, nghịch tử, ngươi trở về làm cái gì? Tư Tử Phàm nhướng mày. Ngón tay thượng chuyển chìa khóa xe. Thập phần nhàn nhã, đây là nhà ta, ta trở về có cái gì hiếm lạ? Lão nhân, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Nên sẽ không đến bệnh nan y. Con có thể sống mấy ngày à? Trước nói cho ta một tiếng. Ta mua pháo hoa chúc mừng, Từ Mậu Thông sắc mặt một lệ. Giận mắng, nghịch tử, ngươi nguyền rủa ta, Lương Ngọc Khiết vội nói. Tử Phàm ngươi nói bậy gì đó. Nào có như vậy cùng phụ thân nói chuyện. Ngươi khó được về nhà một chuyến. Đừng tức giận ngươi ba ba. Hắn thân thể không thoải mái yêu cầu nghỉ ngơi, vậy đi nghỉ ngơi bái. Lại không phải ta làm hắn ra tới. Chẳng lẽ sợ ta lạc đường tìm không ra phòng. Tư Tử Phàm đôi tay cắm túi vòng qua bọn họ. Trực tiếp hướng trên lầu đi. Cũng không quay đầu lại địa đạo. Ta nhưng không giống các ngươi như vậy thanh nhàn. Đua sự nghiệp rất mệt. Ta phải sớm một chút nghỉ ngơi. Tư Tử Phàm thân ảnh thực mau biến mất ở bọn họ trước mắt. Lương Ngọc Khiết cùng Tư Tử Phong liếc nhau. Đều không nghĩ ra Tư Tử Phàm tới làm gì. Tư Mậu Thông sắc mặt nặng nề. Căn bản không tin Tư Tử Phàm đi nghỉ ngơi. Bốn gã bảo tiêu thực lực phi phàm. Tư Tử Phàm lúc này trở về khẳng định là muốn báo thù. Hắn sự tình làm được thực bí ẩn. Cho nên Tư Tử Phàm nói không chừng là hoài nghi Tư Tử Phong. Trở về giáo huấn Tư Tử Phong. Tư Mậu Thông nhìn Tư Tử Phong liếc mắt một cái. Phân phó nói. Đêm nay thượng ngươi đi trụ khách sạn, không cần trở về, Tư Tử Phong kinh ngạc nói. Ba, vì cái gì, cho ngươi liền đi, hiện tại liền đi, Từ Mậu Thông nhíu mày nói một câu. Buông ra Lương Ngọc Khiết trên tay lâu trở về phòng, Tư Tử Phong rất bất mãn Từ Mậu Thông thái độ, đối Lương Ngọc Khiết thấp giọng oán giận. Mẹ, ba là có ý tứ gì? Hắn hiện tại đối ta càng ngày càng không kiên nhẫn. Một câu đều không thể hảo hảo nói, Lương Ngọc Khiết chau mày. Tổng cảm thấy Tư Tử Phàm về nhà không đơn giản như vậy. Tư Mậu Thông khẳng định là biết cái gì mới làm nhi tử rời đi. Liền nói, người ba tâm tình không tốt, ngươi phải hảo hảo hiếu thuận hắn. Hắn cho ngươi đi khách sạn ngươi liền chạy nhanh đi, làm tài xế đưa ngươi. Trên đường cẩn thận một chút, Tư Tử Phong chạy lấy người. Lương Ngọc Khiết đi phòng bếp phao an thần trà cấp Từ Mậu Thông. Lúc này Tư Tử Phàm đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh cầm mấy cái quả cam thiết bàn. Hắn đem quả cam lau khô phóng đài đi lên cầm đao thời điểm. Quả cam đột nhiên đều lăn đến trên mặt đất đi. Vừa lúc lăn đến Lương Ngọc Khiết bên chân, Tư Tử Phàm một đại nam nhân đi nhị phòng tiểu mẹ bên chân nhặt đồ vật luôn là không thích hợp. Lương Ngọc Khiết đành phải xoay người lại nhạt, Tư Tử Phàm đồng thời duỗi tay đem giấu ở lòng bàn tay dược sái vào Từ Mậu Thông chén trà chung. Tiếp theo Tư Tử Phàm liền dùng mâm tiếp nhận quả cam. cầm đao lên lầu trở về phòng. Lương Ngọc Khiết thấy hắn vô lễ cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc bọn họ đều nháo phiên. Thật cùng nàng nói lời cảm tạ hảo hảo nói chuyện mới dọa người đâu. Chờ lá trà phao khai. Lương Ngọc Khiết cũng bưng trà lên lầu. Tư Tử Phàm trở về phòng làm Bảo Tiêu canh giữ ở cửa. Đối mặt cáo già, càng là tỉ mỉ tính kế càng không dễ dàng thành công. Ngược lại ở ban đầu liền xuất kỳ bất ý mà hành động mới có thể làm hắn trúng chiêu. Tùy cơ ứng biến chính là tốt nhất kế hoạch. Hắn lấy ra đặc chế lá mỏng dán ở mấy cái quả cam thượng. Phun thượng đặc thù phun sương mù, thực mau ấn ra gần 10 cái vân tay. Hắn mở ra máy tính ra quét vân tay bay nhanh mà thao tác. Từ trên màn hình có thể nhìn đến những cái đó tán loạn vân tay nhanh chóng khâu lên. Trừ bỏ ngón út, mặt khác ngón tay vân tay đều hoàn chỉnh. Tư Tử Phàm từ trong bao lấy ra mini máy in, dùng đặc thù ấn giấy ngón tay giữa văn đóng dấu ra tới. Lau khô rửa quản, tiểu tâm mà ngón tay giữa văn ấn đi lên. Tiếp theo hắn đem chính mình mang đến đồ vật giao cho một người bảo tiêu. Làm hắn mang đi, lại đi phòng bếp đưa quả cam cùng đao. Thuận tiện đem cái kia dược quản giấu ở phòng bếp trong ngăn tủ kia vải an thần trà mặt sau. Biệt thự theo dõi hệ thống đều bị hắn xâm lấn. Sở hữu có hắn hình ảnh đều bị đổi đi. Nhìn qua thật giống như từ đầu tới đuôi phòng bếp chỉ có Lương Ngọc Khiết một người. Tư Tử Phàm căn bản không xuất hiện quá, liền tính hiện tại Tư Mậu Thông trúng độc, cùng hắn cũng không quan hệ. Hắn tâm tình tốt lắm trở về phòng ngủ, ngủ đến còn thực an ổn. Hắn cảm thấy hắn đêm nay có thể làm rất tuyệt mộng đẹp. Bên kia Lương Ngọc Khiết đang ở hỏi Tư Mậu Thông đã xảy ra chuyện gì. Tư Mậu Thông lắc đầu không nói, phạm tội sự hắn giống nhau không cùng người ta nói, liền tính là Lương Ngọc Khiết. Cũng chỉ sẽ chờ Lương Ngọc Khiết phát hiện cái gì, hắn mới có thể nói. Lúc trước hắn hại Sở gia nhị lão ra tai nạn xe cộ. Lương Ngọc Khiết chính là đã nhận ra mới đến Từ gia tìm hắn. Không nghĩ tới hắn trấn an Lương Ngọc Khiết thời điểm vừa lúc bị trở về Sở Văn gặp được. Hắn không có biện pháp chỉ phải đẩy Sở Văn lăn xuống thang lầu. Cho nên có một số việc vẫn là bảo mật mang tiến quan tài đến hảo. Biết đến người một nhiều liền dễ dàng sai lầm mà ni hai người trong lòng đều có việc. Vẫn luôn lo lắng Tư Tử Phàm sẽ làm cái gì. Lăn qua lộn lại, ai cũng ngủ không được. Lại không nghĩ rằng Tư Tử Phàm đã ngủ. Lương Ngọc Khiết cảm nhận được Tư Mậu Thông cảm xúc thật không tốt. Chiếu thường lui tới giống nhau ôn nhu quan tâm nói. Ngươi hôm nay không thoải mái. Đi ngủ sớm một chút. Ta phao an thần trà. Lúc này không năng khẩu uống lên vừa lúc, ngươi muốn hay không uống một chút. Tư Mậu Thông trong đầu đang suy nghĩ tiếp theo cái diệt trừ Tư Tử Phàm kế hoạch. Nghe vậy ân một tiếng, cũng không tiếp cái ly, trực tiếp liền Lương Ngọc Khiết tay uống lên hơn phân nửa ly. Trong khoảng thời gian này hắn mỗi đêm đều phải uống an thần trà. Nếu không liền nghỉ ngơi không tốt, ngày hôm sau đau đầu mệt mỏi, nháo tâm sự quá nhiều. Hắn đã thật lâu không có an an ổn ổn mà ngủ một giấc. Uống xong an thần trà, Tư Mậu Thông nằm xuống thư khẩu khí, nóng hầm hập nước trà tiến bụng, rốt cuộc thoải mái chút. Hắn nhắm mắt lại tiếp tục tự hỏi, Tư Tử Phàm rốt cuộc như thế nào tránh được người hầu tính kế? Lại về nhà tới làm gì? Lương Ngọc Khiết đang muốn nằm xuống, đột nhiên liền thấy Tư Mậu Thông mộng mở mắt ra. Không chờ nói chuyện liền miệng sùi bọt mép, kinh giận mà đôi mắt cơ hồ muốn đột ra tới. Lương Ngọc Khiết hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy hắn cả kinh nói. Mậu Thông ngươi làm sao vậy? Từ Mậu Thông đôi tay bóp chặt yết hầu, lại phun ra mấy khẩu bọt mép, đầy mặt đỏ lên muốn xuống giường hướng phòng tắm chạy, lại đột nhiên hôn mê qua đi. Phanh mà một tiếng tài đến trên mặt đất, Lương Ngọc Khiết hét lên một tiếng. Té ngã lộn nhào mà vọt tới Tư Mậu Thông bên người. Run rẩy xuống tay thử Tư Mậu Thông hơi thở, thẳng đến cảm giác được Tư Mậu Thông còn có hô hấp mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng cái này, Tư Thái Thái, không danh không phận. Nếu là Tư Mậu Thông đã chết, kia nàng đã có thể toàn xong rồi. Lương Ngọc Khiết vội vàng phủ thêm quần áo lao ra đi kêu người. Quản gia lập tức dẫn người nâng lên từ Mậu Thông đưa bệnh viện. Lương Ngọc Khiết đổi hảo quần áo đi theo cùng nhau đi. Trong lòng hoảng loạn mà tưởng từ Mậu Thông đây là được bệnh gì? Như thế nào đột nhiên liền như vậy nghiêm trọng? Nàng làm quản gia đi kêu Tư Tử Phàm cùng đi bệnh viện. Kết quả Tư Tử Phàm cửa ba vị bảo tiêu tựa như môn thần giống nhau. Nói cái gì đều không được bọn họ quấy rầy Tư Tử Phàm Ni phụ thân bệnh cấp tính làm sao vậy? Bọn họ được đến mệnh lệnh là trừ bỏ sinh tử đại sự đều không được quấy rầy. Hiện tại Tư Mậu Thông lại không chết, đương nhiên không thể quấy rầy. Lương Ngọc Khiết không có biện pháp, chỉ có thể chạy nhanh đi bệnh viện chờ Tư Mậu Thông cấp cứu. Tư Mậu Thông là cả nước nổi danh thương nhân. Hắn tiến bệnh viện, cho dù Lương Ngọc Khiết luôn mãi dặn dò không cần ngoại truyện. Vẫn là thực mau liền truyền ra tin tức. Từ từ ra đắc tội phó thị trưởng lúc sau, bọn họ lại tưởng áp xuống cái gì tin tức liền rất khó khăn. Ở bệnh viện cũng đồng dạng như thế, còn có tiểu hộ sĩ đem tin tức phóng lên mạng, nói hạ Từ Mậu Thông bệnh trạng. Các võng hữu thế nhưng thật nhiều đều ở chúc mừng, nói Từ Mậu Thông khả năng không được. Từ Mậu Thông bệnh nặng đe dọa tin tức nhanh chóng bò lên trên hot search. Các võng hữu một bên chú ý hắn chết không chết. Một bên điên cuồng mà a còng Tư Tử Phàm, kêu hắn về nhà đoạt gia sản. Mà Tư Tử Phàm lúc này chính đắm chìm ở mộng đẹp chung. Từ Mậu Thông trợ lý đã biết trên mạng hướng đi, lập tức nói cho Lương Ngọc Khiết, Từ Mậu Thông còn ở cấp cứu. Hiện tại có thể làm chủ cũng chỉ có Lương Ngọc Khiết. Lương Ngọc Khiết đành phải nhịn xuống bực bội, an bài quan hệ xã hội đoàn đội xử lý. Những cái đó chào phúng nàng tiểu tam thượng vị cái gì cũng chưa vớt đến đề tài làm tâm tình của. Nàng không xong tột đỉnh, lúc này Tư Tử Phong vội vàng đuổi tới. Hắn một phen nắm lấy Lương Ngọc Khiết cánh tay. Cả giận, sao lại thế này, ba êm đẹp như thế nào đã xảy ra chuyện. Có phải hay không Tư Tử Phàm? Nhất định là hắn, người khác đâu. Lương Ngọc Khiết ăn đau đến nhăn lại mi, tránh thoát khai hắn tay. Trả lời, Tư Tử Phàm đang ngủ, bảo tiêu không cho quấy rầy, ta đã làm người hầu thủ không được hắn rời đi, ta cũng hoài nghi quá Tư Tử Phàm, nhưng hắn không cơ hội làm cái gì, rất có thể là ngươi ba được bệnh gì, hắn từ buổi sáng liền bắt đầu thân thể không thoải mái. Sớm biết rằng ta nên sớm một chút kêu tư nhân bác sĩ cho hắn kiểm tra. Hy vọng hắn không có việc gì, Lương Ngọc Khiết chắp tay trước ngực đối với phòng cấp cứu thành. Kính mà cầu nguyện, nàng là nhất không hy vọng Từ Mậu Thông xảy ra chuyện người. Nàng trong lòng thực hối hận, nhiều năm như vậy vì kinh doanh hảo thanh danh vẫn luôn lưu trữ sở văn mệnh. Nếu là nàng sớm trở thành Từ Thái Thái, hiện tại nàng làm sao như vậy sợ, nếu lần này Từ Mậu Thông không chết. Nàng nói cái gì đều phải cùng Từ Mậu Thông đi lãnh chứng trở thành vợ chồng hợp pháp. Tư Tử Phong nhíu mày nói, ta ba thân thể vẫn luôn thực hảo, có thể có bệnh gì? Khẳng định là Tư Tử Phàm cho hắn hạ dược, ta đi về sau hắn đều làm gì? Ba xảy ra chuyện phía trước gặp qua hắn, người đi về sau hắn liền đi phòng bếp cầm mấy cái quả cam ăn. Sau đó liền trở về phòng không trở ra. Người ba vẫn luôn ở trong phòng, không gặp hắn, sao có thể? Mẹ ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, một cái chi tiết đều không cần lậu, nếu có thể tìm được chứng cứ là có thể chảo hắn làm hắn ngồi tù a. Tuyệt đối chính là hắn làm. Lương Ngọc Khiết từ đầu hồi tưởng một lần, lắc đầu có chút chần chờ mà nói, hắn không có khả năng có cơ hội gian lận, hắn lấy quả cam thời điểm, ta ở phòng bếp cho người ba pha trà. Sau đó hắn quả cam rớt trên mặt đất, ta giúp đỡ nhặt một chút, hắn tiếp nhận đi liền trực tiếp đi rồi. Chẳng lẽ hắn còn có thể sấn ta khom lưng thời điểm cấp trong trà hạ dược? Lại không phải đóng phim điện ảnh, này khả năng sao? Tiểu Phong, ngươi bình tĩnh một chút, ta biết ngươi muốn bắt trụ hắn nhược điểm, nhưng lòng ta thực bất an, tổng cảm giác muốn phát sinh cái gì không tốt sự. Ta xem vẫn là chờ ngươi ba tỉnh lại làm quyết định, ta ba còn không biết khi nào tỉnh. Nếu chờ đến ngày mai, hậu thiên thậm chí càng lâu. Nào còn có thể tìm được cái gì chứng cứ? Không được, hiện tại liền báo nguy. Tư Tử Phong lấy ra di động liền phải quay số điện thoại. Lương Ngọc Khiết một phen đè lại di động, lạnh lùng nói, Tiểu Phong, ngươi liền mụ mụ nói cũng không nghe. Nếu thật là hắn, báo thù cơ hội nhiều đến là, không cần một hai phải báo nguy giải quyết, nhưng vạn nhất không phải hắn, ngươi nghĩ tới sẽ nháo ra bao lớn tin tức sao? Không có hoàn toàn nắm chắc sự không cần đi làm, vạn nhất là ngươi ba tự thân nguyên nhân. Ngươi muốn cho chúng ta lại thêm một cái vu oan Tư Tử Phàm thanh danh sao? Tư Tử Phong không cam lòng, đột nhiên nghĩ đến kia ly trà. Ta bà uống trà đâu? Là hạ dược vẫn là sinh bệnh? Xét nghiệm một chút trà chẳng phải sẽ biết sao? Trà mang đến không có. Không, quản gia, chạy nhanh gọi người đem trà đưa tới cấp bác sĩ xét nghiệm. Nếu kiểm tra đo lường ra vấn đề. Mẹ ngươi nhưng đừng ngăn đón ta báo nguy, bỏ qua thời cơ lại tìm tốt như vậy cơ hội liền khó khăn. Đây là Tư Tử Phàm chính mình tìm chết, liền tính ba tỉnh cũng sẽ tán đồng báo nguy, chỉ cần hắn vào ngục giam, chúng ta mẫu tử sẽ không bao giờ nữa dùng nghẹn khuất. Lương Ngọc Khiết nghĩ nghĩ, như vậy xác thật không có gì vấn đề, nàng phía trước quá sợ Tư Mậu Thông chết, nhưng thật ra có chút nóng nảy. Không nghĩ tới xét nghiệm nước trà, nếu nước trà thật sự có vấn đề, báo nguy là lựa chọn tốt nhất. Chương 62 tức chết cha cha. 15, quản gia tìm người thác quan hệ nhanh chóng xét nghiệm, thực mau đến ra kết quả. Nước trà chung đựng một loại kích thích tính dược vật, cùng Tư Mậu Thông bệnh trạng tương xứng. Lương Ngọc Khiết thập phần khiếp sợ, như thế nào đều không thể tưởng được chính mình nhìn lớn lên ngu xuẩn có thể có bổn sự này. Cư nhiên ở nàng mí mắt phía dưới liền cấp nước trà hạ dược. Này rốt cuộc là như thế nào làm được? Tư Tử Phàm khi nào học xong này đó? Tư Tử Phong nhìn nàng một cái. Trong lòng nói thầm, hắn cái này mẹ tổng cho rằng chính mình nhiều thông minh. Kỳ thật còn không phải là do dự không quyết đoán. Nếu chiếu hắn nói sớm một chút báo nguy, hiện tại nói không chừng đều đem Tư Tử Phàm chào cục cảnh sát đi. Ai biết như vậy một chậm trễ còn có thể hay không tìm được chứng cứ. Tư Tử Phong có chút hưng phấn, vội vàng báo cảnh, Lương Ngọc Khiết nói, Tiểu Phong, ta mí mắt vẫn luôn nhảy, tổng cảm thấy không đúng. Nếu như vậy rõ ràng một cha liền cha ra là hắn. Hắn vì cái gì làm như vậy? Hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện đã chứng minh hắn không phải chúng ta cho nên vì như vậy. Xuân. Ta hoài nghi đây là bẫy dập. Hết chương.